Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới. MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Như đã giới thiệu, hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới được mang tên Chồng Cũ Là Quân Nhân. Bộ truyện này thuộc thể loại hiện đại, đô thị tình duyên, tình yêu duy nhất, gương vỡ lại lành. Bộ truyện kể về Đinh Tâm và Đới Hiến, tuy đã ly hôn bởi vì bất đồng trong chuyện sinh con. Lễ tình nhân hôm đó, hơn trăm cặp tình nhân đăng ký kết hôn, chỉ có hai người bọn họ là đi làm thủ tục ly hôn. Hai năm sau khi ly hôn, Đinh Tâm trở thành nữ phó giáo sư trẻ tuổi nhất trong bệnh viện. Đới Hiến trở thành đại tá, trên quân trang đeo rất nhiều huân chương. Sau đó, có một ông chú cặn bã đẹp trai quỳ gối trước mặt Đinh Tâm, giơ nhẫn xin cô gả cho anh ta. Khi đó, chồng cũ Đới Hiến của cô đang ngồi ở trong bữa tiệc, cười cười nhìn cô. Và câu chuyện sẽ bắt đầu ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện nhé! Bệnh viện Nhân dân số 1, trong phòng phẫu thuật số 3 của khoa ngoại, đẩy vào một bệnh nhân đặc biệt. Là một bé trai 3 tuổi tên là Đậu Đậu, bởi vì lúc chơi đùa không cẩn thận, cầm một chiếc đũa dài 11cm xuyên qua lỗ mũi bên phải cắm vào xương sọ. Ban đầu cha mẹ không chú ý, cho rằng đứa trẻ bị chảy máu mũi. Mãi đến đêm hôm đó, nảy sinh chuyện đi tiểu không thể khống chế và hôn mê nông mới đưa vào bệnh viện. Chụp CT phát hiện trong đầu đứa trẻ có vật lạ. Vật lạ từ lỗ mũi bên phải tiến vào trong đầu, mãi cho đến đỉnh hộp sọ. Bác sĩ phẫu thuật chính là một người phụ nữ cao gầy, cô mặc trang phục phẫu thuật. Đi xong găng tay, nhìn kỹ phim chụp CT treo trên tường hỏi, thợ cắt tóc đến chưa? Anh ta vẫn chưa đến ạ. Phụ tá đáp, không đợi được nữa, tự chúng ta làm đi. Nữ bác sĩ đi tới nói, bác sĩ nữ này tên là Đinh Tâm, năm nay 28 tuổi, là phó giáo sư trẻ nhất trong bệnh viện, trình độ nghiệp vụ hạng nhất, luận văn nhiều lần được đánh giá xuất sắc, đề tài y học nghiên cứu trước đó cũng thu được không ít sự quan tâm ở trong và ngoài nước, là một ngôi sao mới đăng lên của giới y học. Giáo sư Đinh, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, một cô gái tươi sáng có mái tóc ngắn đứng ở cửa, cô ấy mặc trang phục phẫu thuật, sắc mặt hơi hoảng hốt. Sao vậy? Đinh Tâm quay đầu lại, nhìn về phía sinh viên nữ không nên xuất hiện ở đây. Đới Khả Giật nhìn tình huống trong phòng phẫu thuật, cắn môi nói. Phẫu thuật quan trọng hơn, cô phẫu thuật xong rồi lại nói ạ, em ở bên ngoài chờ cô. Chuyện của em có gấp không? Đinh Tâm nhíu mày. Không gấp ạ. Đới Khả Giật lắc đầu, lui ra ngoài phạm vi vòng tròn màu xanh của phòng phẫu thuật, đợi Đinh Tâm hoàn thành phẫu thuật. Đinh Tâm trong chớp mắt đối diện với bàn mổ, phụ tá đã cạo hết tóc của đứa bé. Chúng ta bắt đầu. Đinh Tâm đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt trong veo. Cô cầm dao phẫu thuật lên, rạch xuống dao đầu tiên. Đậu Đậu, con tôi. Bên ngoài phòng phẫu thuật, mẹ của Đậu Đậu đang ngã vào trong ngực của người chồng khóc lớn. Ngồi trên hành lang trầm mặc không nói là ông ngoại của Đậu Đậu. Bởi vì lúc đó là do ông chăm sóc cháu. Bởi vì phát hiện chậm trễ, bây giờ vẻ mặt của ông cụ rất thống khổ, hiển nhiên là vô cùng đau lòng và tự trách. Ông bà nội của Đậu Đậu thong thả tới chậm. Bà nội của Đậu Đậu sau khi nghe xong tình huống của cháu trai thì suýt nữa ngất xỉu. Trong phòng phẫu thuật đang tiến hành đâu vào đấy. Chú ý điểm xuất huyết và áp lực nội sọ, cẩn thận vỡ xương. Giọng nói trầm ổn của Đinh Tâm từ sau lớp khẩu trang truyền tới. Vâng ạ. Y tá trưởng vừa lau mồ hôi cho Đinh Tâm vừa tám chuyện. Mọi người có biết đứa nhỏ này là cháu trai của ai không? Là cháu của ai? Bác sĩ đảm nhiệm phụ tá thuận miệng hỏi. Biết tập đoàn Tụ Lực không? Đứa nhỏ này chính là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Tụ Lực. Tôi vừa mới nhận ra ông ấy. Y tá trưởng nói. Cô còn nhận ra cả cháu trai của người nổi tiếng à? Phụ tá cười đáp. Thời gian trước không phải trên báo có đăng à? Bởi vì nhà ông ấy đầu tư vào khu nhà cao cấp kia hơn 600 tỷ. Phụ tá cười nhìn Đinh Tâm mổ chính. Giáo sư Đinh, cô có áp lực không? Đinh Tâm nhướng mày nói. Mỗi lần phẫu thuật đều có áp lực, cũng không chỉ lần này. Một bác sĩ xứng đáng với chức vụ phải luôn giữ vững sự kính trọng, sợ hãi và lo lắng đối với tính mạng, bất kể phẫu thuật lớn nhỏ đều phải như vậy. Bên ngoài phòng phẫu thuật, chủ nhiệm tự mình đến chào hỏi, trấn an phụ huynh. Giáo sư Vương, cậu nhìn Đậu Đậu lớn lên, nhất định phải cố gắng cứu thằng bé. Bà nội của Đậu Đậu, một người phụ nữ tóc mai đều chải chuốt cẩn thận, vậy mà lúc này nắm tay chủ nhiệm, không ngừng rơi nước mắt khẩn cầu. Dì yên tâm, bác sĩ của bên cháu nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Mẹ của Đậu Đậu đột nhiên giống như tỉnh ngộ, xông tới hỏi.

Đới Khả Giật dậm chân, kế sách thất bại, ảo não đi đến phòng bệnh của anh họ. Trong phòng bệnh đã vô cùng náo nhiệt, mẹ và bạn thân của Đới Hiến đều vây quanh trong phòng bệnh của anh. Mọi người im lặng đi, mọi người không biết bệnh nhân cần nghỉ ngơi sao? Đới Khả Giật la lớn. Là Tiểu Giật à, hôm nay phải đi làm sao, ăn cơm tối chưa? Bác sĩ vốn là rất có uy phong, nhưng ở trước mặt người trong nhà chỉ là giá áo túi cơm mà thôi. Đới Khả Giật nhụt chí. Bác gái, ở đây bác nói đạo lý nhất, bác bảo bọn họ về đi, anh họ thật sự cần tĩnh dưỡng. Mẹ của Đới Hiến, một thân tây trang màu lam nhạt, giỏi giang xinh đẹp, vừa nhìn là biết không phải phu nhân của thủ trưởng mà là người phụ nữ sự nghiệp thành công. Khí thế đẩy mình, người ngoài không học được. Tiểu Giật nói đúng, nếu đã phẫu thuật thành công, chúng ta cũng có thể yên tâm rồi. Vâng, cháu sẽ để ý anh họ, mọi người bận rộn cả ngày cũng mệt mỏi rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Mẹ của Đới Hiến cúi người xuống, sờ mặt con trai mình, khóe môi cong lên một nụ cười bất đắc dĩ. Thằng nhóc thối, cuối cùng đã trở lại rồi. Mặc dù bị thương, nhưng so với trước kia trải qua hỏa lực khói lửa, có thể trở về như thế này đã là rất may mắn. Dọn sạch chiến trường, Đới Khả Giật bê cái ghế ngồi xuống trước giường của anh họ. Anh thật là đáng thương, chỉ có em ở đây với anh. Cô chống đầu than thở. Trông coi được một lát, phòng cấp cứu gọi cô đến, cô vội vội vàng vàng đi làm phụ tá. Lúc trở lại lần nữa đã là đêm khuya, người trên giường đã tỉnh lại. Anh họ, anh cảm thấy sao rồi? Anh vẫn ổn. Anh vừa lên tiếng, giọng nói trầm thấp, có sự trầm ổn của người đàn ông thành thục. Lúc chị dâu đến thăm anh có biết không? Đới Khả Giật hỏi, nói những chuyện khác có lẽ anh họ sẽ không hứng thú, chỉ hứng thú với riêng chuyện này. Đới Hiến sửng sốt. Cô ấy đã tới sao? Đại khái là lúc thuốc mê chưa hết tác dụng, chị ấy vẫn luôn ở đây. Ánh mắt Đới Hiến sáng lên, giống như trên tấm rải màu đen, cuối cùng cũng có một vài ngôi sao sáng, không còn trầm lắng như trước nữa. À, mắt chị dâu khóc sưng đỏ cả lên, xem ra chị ấy rất đau lòng. Đới Hiến ngây người một lát, sau đó khôi phục như thường. Hôm nay cô ấy có phẫu thuật không? Cô ấy ăn cơm tối chưa? Đới Khả Giật vẻ mặt đầy vạch đen. Anh họ, có ai từng nói anh rất hèn hạ chưa? Có. Ai nói? Để em bái người đó một lại. Có một người bạn cùng chung chí hướng đúng là không dễ dàng. Đình Tâm. Ánh sao nhỏ bé kia sáng lên từng chút một, giống như liên tục nói về chị sâu thì anh họ có thể sống bất tử vậy. Anh họ, anh bị thương sao không đi bệnh viện Lục Quân mà chạy đến đây làm gì? Có mục đích riêng à? Không phải anh muốn đến. Anh một mực phủ nhận. Nếu như có thể không khiến cô đau lòng, anh làm sao có thể chủ động chạy tới dưới mí mắt cô, khiến cô đau lòng chứ? Đới Khả Giật nghi ngờ trong giây lát, nhìn anh họ hai mắt dần dần nhắm lại, bỗng nhiên bừng tỉnh. Là bác cả. Chuyện như vậy, rõ ràng chỉ có thủ trưởng mới có thể làm được. Đời Hiền vẫn luôn chờ đợi sự xuất hiện của Đinh Tâm, cũng lần đầu tiên tức giận với năng lực hồi phục mạnh mẽ của bản thân. Anh họ, cuối tuần này anh có thể xuất viện rồi. Đới Khả Giật nhảy vào nói cho anh họ biết tin tức tốt này. Đới Hiến ngước mắt nhìn, đây tuyệt đối không phải là vẻ mặt vui mừng. Đới Khả Giật rụt cổ lại, lập tức chuồn mất. Đinh Tâm đang ở trong phòng làm việc của bác sĩ ở cuối hành lang kiểm tra bệnh án của anh. Cô cơ bản hai ngày sẽ tới một lần, không tới phòng bệnh thăm hỏi, trái lại tới làm phiền bác sĩ chủ trị của anh. Bác sĩ Triệu bị cô tạo ra áp lực to lớn cho bản thân, bản bệnh án đang cầm trên tay cũng không vững. Sư muội à, đừng đến nữa, anh thật sự không hoan nghênh em đến đâu. Đinh Tâm liếc nhìn anh ta. Bệnh sợ vợ của anh lại phát tác à? Không phải như vậy, em xem chị dâu em, cách 2 tiếng lại đi qua trước cửa phòng làm việc của anh. Một bệnh nhân nữ hơi đẹp một chút là cô ấy đều không buông tha, huống chi lại là em chứ. Bác sĩ Triệu vô cùng ấm ức. Vợ anh ta là y tá trưởng trong khoa bọn họ, điều kiện giám sát vô cùng thuận lợi. Đinh Tâm khép bệnh án lại. Em sẽ không đến nữa, vết thương của anh ấy khôi phục không tệ, sau này không cần đến đây làm phiền anh nữa. Vậy là đúng rồi. Bác sĩ Triệu thở phào nhẹ nhõm. Đinh Tâm cười nói. Lần này cảm ơn anh đã tận tâm như vậy, hôm nào em mời anh và chị dâu đi ăn. Không cần đâu, mỗi bệnh nhân anh đều đối xử như nhau, không có gì khác biệt. Bác sĩ Triệu nói quang minh lỗi lạc. Sư huynh, giờ đâu có ai tuần tra ở đây đâu. Đinh Tâm nhìn thoáng qua ngoài cửa, quay đầu cười, cho hai tay vào túi. Bác sĩ Triệu liếc nhìn ra cửa, duỗi dài cổ. Đinh Tâm gật đầu mỉm cười đã hiểu. Cô quay đầu trở lại phòng làm việc của mình, lúc đi qua hành lang, tình cờ gặp Đới Khả Giật, đỡ Đới Hiến đi ra, hình như là muốn đi ra ngoài hóng gió. Đới Khả Giật nhận ra cánh tay khoác trên vai mình trong nháy mắt nặng trĩu, sức lực đó thiếu chút nữa khiến cô quỳ xuống ngay tại chỗ. Anh họ, đây là em gái anh, không phải chiến hữu của anh. Cô đứng ở vị trí cách anh 5 mét, mặc áo blue trắng, cao gầy xinh đẹp. Bệnh nhân và người nhà qua lại, cô đứng ở chính giữa bọn họ, có một luồng tiên khí khác biệt. Đinh Tâm thì sao? Cô tuyệt đối không tự tin về bản thân như vậy trong mắt đới hiến. Đáy mắt u tối xẹt qua một tia hoảng loạn. Cô giống như kẻ trộm bị bắt được, muốn vội vàng chạy trốn khỏi hiện trường. Thế nhưng, anh rất hấp dẫn ánh mắt xung quanh, ngay cả cô cũng không ngoại lệ. Bác sĩ Đinh! Đới Khả Giật mở miệng trước, cắt đứt đường lui mà Đinh Tâm muốn làm như không thấy. Khả Giật! Đinh Tâm vén lại tóc sau tai, xoay người đối diện với bọn họ. Đới Hiến chống trên bả vai của Đới Khả Giật, từng bước tiến đến gần cô. Mỗi một bước đều cảm thấy dài đằng đẵng, mỗi một giây đều cảm thấy dư vị vô tận. 2 năm rồi, ngoại trừ lúc anh nằm trên giường bệnh bị thuốc mê làm cho không biết cảm giác xung quanh, đây là lần đầu tiên vợ chồng bọn họ gặp lại sau khi ly hôn. Tầm tầm, một bước cuối cùng vẫn chưa hạ xuống, đột nhiên có giọng một người đàn ông khác xen vào. Đinh Tâm càng thêm quẫn bách, cô hối hận mình không rời khỏi đây sớm một chút. Tri Viễn, mũi chân cô khẽ động, quay đầu nhìn về phía người đàn ông xuất hiện ở bên trái. Anh ta mặc tây trang, thắt cả vạt chỉnh tề, khuôn mặt ôn hòa, khí chất ưu nhã. Vừa nhìn đã biết là nhân sĩ không phú thì quý. Em ta làm chưa? Anh đến đón em đi ăn tối. Anh ta dường như cũng không chú ý đến tình huống của bên này, cười cười đi tới. Trong mũi Đới Khả Giật phát ra tiếng xem thường hơi khó nghe thấy, đỡ Đới Hiến xoay người rời khỏi, mặc dù anh cũng không hề tình nguyện. Bọn họ là ai vậy? Phương Trí Viễn tùy ý nhìn thoáng qua, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Là bệnh nhân. Đinh Tâm giải thích lời ít ý nhiều. Em ta làm chưa? Anh ta thu hồi tầm mắt nhìn về phía cô. Còn nửa tiếng nữa, anh chờ em thêm một lát. Đinh Tâm giống như tùy ý nhìn về phía đồng hồ trên vách tường, ánh mắt lướt qua hành lang, nhìn thấy người dần dần biến mất ở cửa phòng bệnh. Được, anh chờ em. Phương Trí Viễn cười nói. Đới Khả Giật nôn nóng gãi đầu, người trên giường nhìn hơi ủ rũ. Anh họ... Anh ta có tốt với cô ấy không? Anh ngẩng đầu hỏi. Em làm sao mà biết được? Đới Khả Giật bĩu môi. Em nói dối. Ánh mắt Đới Hiến nhìn em họ rất thâm trầm. Với mức độ quan tâm của Đới Khả Giật với Đinh Tâm, làm sao nó có thể không biết? Vậy em nói, người đàn ông kia đối xử với chị ấy tốt vô cùng, hỏi han ân cần, xe đưa xe đón, anh sẽ như thế nào? Đới Khả Giật mong đợi hỏi. Ánh mắt của Đới Hiến lướt qua bắp đùi bị thương của mình, nói gằn từng chữ. Vậy anh yên tâm rồi. Chỉ cần có người có thể chăm sóc tốt cho cô, anh cũng không quan tâm người đó không phải là mình. Không đúng, nói như vậy không quá chính xác. Mặc dù anh sẽ đau lòng, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là cô trải qua không hạnh phúc. Đới Khả Giật tức giận đến mức không biết đập vỡ cái gì mới tốt, tìm kiếm cả nửa ngày, cầm đĩa quýt hồng lên, thoáng chốc ném bịch xuống dưới đất. Nhát như thỏ đế. Đới Hiến cười khẽ một tiếng, cũng không ngại em họ nói thế nào. Đinh Tâm và Phương Trí Viễn ăn cơm ở một nhà hàng cao cấp, anh ta đột nhiên để dao nĩa xuống. Anh nhớ ra bóng lưng kia là ai rồi? Vẻ mặt Đinh Tâm ngỡ ngàng. Cái gì? Anh ta là Đới Hiến, đúng không? Phương Trí Viễn uống một hớp nước chanh, tươi cười nhìn cô. Đinh Tâm nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay nói. Vấn đề này, anh suy nghĩ trong 3 tiếng đồng hồ sao? Không phải, vừa nãy bất chợt nhớ tới, chỉ là vừa khéo. Phương Trí Viễn vẫn cười như cũ, phong độ hạng nhất. Ừ, là anh ấy. Đổi thành những người phụ nữ khác, hiện tại đã không ngừng vội vàng mà giải thích, vạch rõ giới hạn. Nhưng cô thì sao? Cúi đầu, cắt miếng bò bít tết vô cùng nghiêm túc. Anh ta hoài nghi cô đang nghiên cứu miếng thịt bò này nằm ở chỗ nào trên thân con bò. Sao cậu ta lại về đây? Không phải đang chấp hành nhiệm vụ ở Nam Thành sao? Như anh thấy đấy, chân què rồi. Nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng. Không nghiêm trọng mà em lại lo lắng như vậy sao? Đương nhiên, những lời này anh ta oán thầm trong lòng là đủ rồi, nói ra tuyệt đối không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Ăn cơm xong, Phương Trí Viễn đưa cô về nhà. Đến dưới nhà, anh ta không rời đi như ngày thường. Đinh Tâm kéo cửa xe, không hề mở ra, quay đầu nhìn anh ta. Anh chưa mở cửa. Chúng ta tâm sự một chút. Phương Trí Viễn hạ cửa sổ xe xuống, tắt máy. Nếu như bởi vì chuyện của Đới Hiến thì bỏ đi, em và anh ấy nếu như có đường quay lại thì sẽ không đến mức ly hôn. Cho nên không cần quá lo lắng. Đây là giải thích của cô, vô cùng có sức thuyết phục, cô đọng, xúc tích. Không nói chuyện cậu ta, nói chuyện chúng ta. Anh ta cởi dây an toàn ra, xoay người đối mặt với cô. Tâm Tâm, chúng ta là người cùng một đường đúng không? Phương diện nào? Phụ nữ và đàn ông. Nói ngắn gọn là anh ta muốn hỏi bọn họ qua lại như thế này sẽ đi lên con đường hạnh phúc sao? Đinh Tâm hơi cúi đầu đưa ra câu trả lời của mình. Em không biết. Là không muốn trải qua hay là không có lòng tin? Năm nay em 28 tuổi. Từ 20 tuổi bắt đầu trên bàn mổ, em trải qua không dưới 1.000 ca phẫu thuật lớn nhỏ. Nhưng trước khi phẫu thuật, em vẫn không có cách nào nói cho người nhà bệnh nhân xác suất phẫu thuật thành công là 100%. Em là một bác sĩ giỏi, không thể nghi ngờ. Nhưng cho dù là ở lĩnh vực mà em am hiểu nhất, em cũng không có cách nào cho ra đáp án xác định. Đinh Tâm ngẩng đầu, trong mắt có trăm mối cảm xúc đan xen. Chuyện tình cảm em càng không am hiểu, cũng không cho anh được đáp án mà anh mong muốn. Cô thoạt nhìn giống như đóa hoa trắng nhỏ mọc trên núi, tao nhã xinh đẹp nhưng cũng lẻ loi. Phương Trì Viễn duỗi tay ôm cô vào ngực. Tâm Tâm, em như vậy khiến anh cảm thấy rất có lỗi. Anh ta đau lòng ôm cô, không đành lòng nhìn vẻ mặt cô bị bản thân mình bức bách. Rõ ràng là vấn đề của em, anh nói như vậy là muốn ra vẻ mình rất hào phóng sao? Phương Trì Viễn buông tay, nâng mặt cô lên, nhìn cô chăm chú. Tâm Tâm, anh vẫn luôn rất hào phóng. Chồng trước của em, anh ta cho phép trong lòng em có vị trí của cậu ta, như vậy vẫn không tính là hào phóng sao? Đinh Tâm thu lại ý cười, khẽ nhướng mày, một luồng hơi thở cao lãnh phả vào mặt. Cô nghiêng người về phía trước, vặn chìa khóa xe, mở khóa trung tâm, sau đó vỗ vỗ gương mặt của Phương Trí Viễn. Ngủ ngon, chúc anh có giấc mơ đẹp. Cô nhanh nhẹn rời đi, khiến cho người ta có cảm giác như mộng ảo. Phương Trí Viễn ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích, đối với anh ta mà nói, thích người phụ nữ như Đinh Tâm là báo hiệu trước anh ta sẽ gặp đủ loại thất bại trong cuộc sống. Một người phụ nữ dám chảy nước mắt chặn tơ tình, bạn còn dám mong đợi cô ấy là người dịu dàng chu đáo sao? Đinh Tâm rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn gương mặt lạnh nhạt trong gương. Nói thật, bản thân cô cũng có chút tiêu hóa không nổi. Gương mặt lạnh nhạt như thế này thật sự khiến người ta không dám tin sẽ có người đàn ông theo đuổi cô. Trước khi ngủ, Đinh Tâm nhận được điện thoại của mẹ mình. Nghe nói Đới Hiến trở lại rồi à, con ở bệnh viện các con sao? Bà đi thẳng vào vấn đề, không hề cố kỵ tâm tư lên xuống của con gái. Vâng ạ. Ngày mai mẹ đi thăm nó, có tiện không? Không tiện lắm ạ. Ai, cái con bé này, nói năng thế nào thế? Tùy mẹ ạ. Mẹ nấu ít canh sườn lợn, con tiện đường mang đi nhá. Mẹ đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của con sao? Đinh Tâm để sách xuống. Được rồi, mẹ mày tự đi. Mẹ Đinh nhanh chóng cúp điện thoại. Lần trước trọng giận Đinh Tâm vẫn là 2 năm trước, kết quả khiến bà đánh mất một người con rể ưu tú. Bây giờ mẹ Đinh sợ con gái mình rồi, cảm thấy tính tình đứa con gái này của bà còn nóng nảy hơn hai đứa con trai lớn. Đinh Tâm nằm trên giường, bị mẹ Đinh làm cho hoàn toàn tỉnh ngủ. Mỗi một người quen của bọn họ đều sẽ kinh ngạc vì sao hai người họ lại ly hôn. Sau khi biết chân tướng, lại nhao nhao lườm nguýt, không thể lý giải được hành động của Đinh Tâm. Từng nghe nói từ chối sinh con, nhưng vẫn là hiếm thấy có người dám lấy ly hôn để phản kháng. Đinh Tâm xem như là người đầu tiên từ xưa đến nay. Người không hiểu sẽ chỉ trích cô, ích kỷ vụ lợi, nhưng chỉ có mình cô biết nếu như cô và Đới Hiến sinh con của bọn họ sẽ phải gánh vác nguy hiểm như thế nào. Quên đi, để những người kia hiểu lầm tiếp tục hiểu lầm là được, dù sao cô thực sự cũng không quá thích trẻ con. Chơi đùa một chút thì có thể, nuôi dưỡng một đứa bé quá phức tạp. Nghĩ quá xa xôi, hô hấp của cô dần dần bình ổn lại. Trong mơ, cô lại trở về ngày đó của 2 năm trước. 2 năm trước, cô và Đới Hiến ly hôn, lý do nói về bên ngoài là tính cách không hợp. Thực ra là Đinh Tâm bị phụ huynh hai bên thúc giục sinh con đến phát điên, ép buộc Đới Hiến ly hôn. Thời gian quay ngược lại buổi sáng hôm ấy, bọn họ đi lĩnh giấy chứng nhận ly hôn. Cô thức dậy giống như ngày thường, anh thức dậy sớm hơn ngày thường nửa giờ, làm bữa sáng cho cô. Bà xã, trứng tráng em thích mặn hay ngọt? Anh ở trong phòng bếp hét to. Cô rửa mặt xong đi ra, nhìn phòng bếp nói, ngọt. Anh mặc áo thun màu xám, quần màu đen, trên miệng còn ngậm điếu thuốc, một tay cầm xẻng nấu ăn, một tay cầm đĩa. Từ bóng lưng nhìn lại, bóng lưng anh rộng rãi mạnh mẽ, vai rộng eo hẹp, vừa cao vừa to, đứng ở đó khiến toàn bộ phòng bếp đều bị thu nhỏ lại. Nghĩ đến hôm nay phải làm gì, cô chớp mắt, xoay người dụi dụi mắt. Bà xã, em đang làm gì vậy? Anh híp mắt ngậm điếu thuốc, bưng bữa sáng đi ra. Đinh Tâm xoay người đi tới kéo ghế ra ngồi xuống. Không có gì, ăn cơm thôi. Khuôn mặt của cô ở dưới nắng sớm vô cùng dịu dàng, tóc ngắn gọn gàng, lộ ra vành tai khéo léo. Vành tai bị chiếu sáng đến trong suốt. Từ sờ mặt nhìn lại, vầng trán no đủ, lông mi rung rung, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng hào, hết thảy đều là dáng vẻ anh yêu thích nhất. Nhưng người phụ nữ này có một trái tim cứng rắn nhất trên thế giới. Ăn cơm xong, vẫn là anh rửa bát. Đinh Tâm vào phòng, thay một bộ váy màu trắng đứng trước gương. Người bên trong cao gầy xinh đẹp, đôi mắt trong veo lấp lánh, giống như không hề dính sự thô tục của trần gian. Cái váy màu trắng này cực kỳ giống áo cưới của cô. Đời Hiến đi tới, giống như không hề nhìn thấy hành động của cô. Ở trước mặt cô bắt đầu cởi quần áo, vừa cởi còn vừa gọi. Bà xã, lấy cho anh cái quần lót. Đinh Tâm mở ra ngăn dưới cùng của tủ quần áo, một hàng quần lót xếp chỉnh tề gọn gàng. Anh muốn cái nào? Cái mà em mua ấy. Tất cả đều là em mua. À, vậy thì cái nào cũng được. Đinh Tâm ném cho anh một cái màu đen, anh cười nhận lấy nói. Bà xã, ánh mắt của em thật tốt. Đinh Tâm không nói gì, kiểu dáng giống nhau, màu sắc giống nhau, cô mua một lần 10 cái. Cái này cũng tính là ánh mắt tốt sao? Đi ra khỏi cửa, xuống dưới tòa nhà, anh đột nhiên nói. Anh chưa lấy chứng minh thư. Anh đi lấy đi, em lái xe ra chờ anh. Anh lấy xuống rồi lái xe đi được mấy con phố, anh lại hỏi. Sổ hộ khẩu ở chỗ em phải không? Không phải, tối qua anh cầm đi à? Đinh Tâm cau mày. Anh đặt ở trong tủ đầu giường, em chưa lấy à? Sắc mặt của Đinh Tâm đen lại, dừng xe sang bên đường tắt máy, cô quay đầu nhìn anh. Anh cố ý à? Giờ em mới nhìn ra sao? Anh mỉm cười. Đinh Tâm xuống xe, mở cửa xe, đi tới ven đường. Đời Hiến đuổi theo. Bà xã à? Đinh Tâm đứng ven đường nói. Lái xe quay lại lấy, em ở chỗ này chờ anh. Ngộ nhỡ lúc anh trở lại không đi đường này thì sao? Khóe miệng Đinh Tâm trùng xuống, lạnh lùng hỏi. Anh làm những thứ này có ý nghĩa gì không? Đời Hiến thu lại ý cười, sắc mặt còn lạnh hơn cả sắc mặt của Đinh Tâm. Vậy còn em, phương thức giải quyết vấn đề là ly hôn, em thấy thú vị không? Vậy anh nghĩ cho em một phương án tốt hơn đi, em nghe lời anh. Đời Hiến nhìn cô chằm chằm, đôi mắt giống như một con dao lạnh lẽo dính chất độc. Tình cảm vợ chồng của chúng ta cứ như vậy kết thúc sao? Kết hôn 2 năm, thời gian chân chính chúng ta ở cùng nhau một chỗ không quá nửa năm, như vậy tính ra cũng không tính là quá sâu sắc. Đinh Tâm, em đừng quá bướng bỉnh. Anh đột nhiên tức giận. Đinh Tâm sợ nhất là anh lấy nhu khắc cương, vậy thì cô sẽ không có cách nào. May mắn, lần này anh rốt cuộc không nhịn nổi. Anh liếc nhìn cô, lên xe, phóng xe rời đi. Đinh Tâm đứng ven đường, ngửa đầu nhìn trời, mũi chua xót không chịu nổi. Không tính là quá sâu sắc, nếu như không phải sâu sắc, làm sao cô có thể lưu luyến đến bây giờ? Ngày đó, bọn họ vừa kịp đến trước tòa án đóng cửa, lĩnh giấy chứng nhận ly hôn. Đêm đó, vật gì anh cũng không cầm đi, lưu lại một mình cô trông coi phòng cưới lúc trước của bọn họ. Sau này, nghe ba mẹ nói, anh đi bên dưới miên, chấp hành nhiệm vụ, lần này đi chính là 2 năm. Trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, cuối cùng rơi vào kết cục mỗi người một ngả, đường ai nấy đi. Không ai không thương tiếc, bao gồm cả chính cô. Mơ một giấc mơ không tốt lắm, cho nên ngày hôm sau cô thức dậy rất sớm, phía dưới mắt có chút quầng thâm, cô đành phải trang điểm nhẹ một chút để che đi, để tránh lúc gặp lại quá mức rụt rè. Đinh Tâm mới tiến vào tòa nhà của khoa phẫu thuật thần kinh thì thấy nhân viên y tế từng người vội vội vàng vàng chạy vòng vòng, kèm theo tiếng gào khóc rướt mướt của người nhà, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Rạng sáng xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, người bị thương đưa tới bệnh viện là hơn 30 người. Đinh Tâm đi nhanh chân, đặt bình giữ nhiệt ở quầy lễ tân bệnh viện, nhanh chóng mặc áo blue trắng, gia nhập vào đội ngũ cấp cứu. Từ bên ngoài lại đẩy tới một bệnh nhân đầu đầy máu, y tá trưởng hô to. Giáo sư Đinh, bên này cần chi viện. Đinh Tâm vội vàng chạy tới, kiểm tra tình trạng thương tích của bệnh nhân, cúi đầu hỏi. Chú tên gì? Vương Bần. Người bị thương hơi thở hơi yếu ớt. Chú bao nhiêu tuổi? 50. Đinh Tâm gõ nhẹ vào hàm dưới của ông ấy. Chỗ này đau không? Không. Chỗ này thì sao? Đau. Đinh Tâm ngẩng đầu, nói với y tá trưởng. Trước tiên chụp CT trong đầu, bảo lão Tôn chuẩn bị phòng phẫu thuật. Người nhà bệnh nhân còn chưa tới. Y tá trưởng cau mày, vẻ mặt lo lắng. Ông ấy là xuất huyết nội sọ, không được trì hoãn quá lâu. Người nhà bệnh nhân đến thì để bọn họ bổ sung thủ tục. Đinh Tâm thu lại đèn pin cho vào trong túi. Vâng. Bồn rửa tay vô trùng bên ngoài phòng phẫu thuật, Đinh Tâm mặc trang phục phẫu thuật, đang dùng bàn chải rửa sạch hai tay. Bạch Dư đeo khẩu trang đi vào, giơ hai tay, mỉm cười gọi cô. Sao sư Đinh? Ừ. Đinh Tâm rửa tay sạch sẽ, quay đầu nhìn cô ấy. Hôm nay cậu là phụ tá của tớ à? Đúng vậy, tớ lại tới lăn lộn với giáo sư Đinh rồi. Bạch Dư cười nói. Phía sau khẩu trang, Đinh Tâm mỉm cười. Đi thôi. Trong phòng phẫu thuật, y tá thu xếp xong dụng cụ, phim chụp CT cũng treo trên tường. Nhìn thấy Đinh Tâm tiến vào lập tức nói. Giáo sư Đinh, đều chuẩn bị xong. Đinh Tâm đứng ở bên cạnh bàn mổ, y tá đưa dao phẫu thuật tới. Bắt đầu đi. Loại phẫu thuật xuất huyết nội sọ này, mỗi tháng cô đều phải làm hàng chục ca. Đối với cô mà nói cũng không có gì khó khăn. Mặc dù bởi vì gần đây cô luôn chăm chỉ siêng năng, nhưng ngay cả như vậy, các y tá cùng làm ca phẫu thuật này cũng không dám tùy ý phát ra tiếng nói chuyện. Chỉ là có Bạch Dư ở đây, loại không khí trầm mặc nghiêm túc này đã định sẵn là duy trì không được bao lâu. Tâm Tâm à, nghe nói người đó ở bệnh viện của chúng ta à? Bạch Dư cùng Đinh Tâm quan hệ không tệ, dám trêu ghẹo cô ấy trắng trợn. Ai? Cậu hiểu rồi mà, người đó đó. Bạch Dư tươi cười vô cùng quá trớn. Vậy thì sao? Đinh Tâm nói thản nhiên. Bạch Dư nghiêng đầu nhìn Đinh Tâm, thấy khuôn mặt cô ấy không thay đổi, vẫn nghiêm túc làm phẫu thuật như cũ. Cô ấy đưa tay ra, y tá trưởng đổi cho cô ấy một con dao phẫu thuật khác. Bạch Dư thấy cô ấy không có biểu tình gì, không khỏi cảm thấy không thú vị. Chỉ còn các y tá đưa mắt nhìn nhau. Người mà hai người họ nói đến là ai vậy? Bác sĩ Bạch, chị nói tới ai vậy? Y tá nhỏ tò mò hỏi. Cô nhóc à, cái gì cũng đừng hỏi. Y tá nhỏ bĩu môi. Nhưng là chị mở đầu trước mà. Vậy thì tôi phụ trách kết thúc, được không? Bạch Dư híp mắt. Được, được, được. Chú ý mảnh vỡ của hộp sọ. Đinh Tâm mở miệng. Ừ. Bạch Dư gật đầu. Đột nhiên một dòng máu phun ra, bắn lên trên người Bạch Dư. Là tớ đụng phải điểm xuất huyết. Bạch Dư nhíu mày, chóp mũi đều là mùi máu tươi. Tớ giữ được rồi. Giọng nói lạnh lạnh của Đinh Tâm từ sau lớp khẩu trang truyền đến. Bạch Dư thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên cảm thấy giọng nói của con nhóc này không lạnh như trước nữa. Tiến hành phẫu thuật không chút hoang mang, 4 tiếng sau, Đinh Tâm thu tay lại. Phần còn lại cậu tới khâu đi. Được. Bạch Dư gật đầu trả lời. Đinh Tâm đi ra khỏi phòng phẫu thuật, tháo găng tay, tháo khẩu trang, mồ hôi trên mặt giống như sông hơi, tóc trong mũ phẫu thuật đều bị ướt đẫm. Thay trang phục phẫu thuật đi ra ngoài, y tá Quẩy Lễ Tân ngồi ở cửa phòng phẫu thuật đứng lên nói. Giáo sư Đinh, mẹ cô tới rồi. Cảm ơn. Đinh Tâm cũng không nghĩ gì khác, khẽ gật đầu. Mẹ vợ tiền nhiệm nấu canh mang đến thăm con rể tiền nhiệm, cảnh tượng như vậy vẫn là rất hiếm thấy. Đinh Tâm đứng ở cửa khẽ gõ cửa. Làm phiền rồi. Mẹ Đinh cười quay đầu lại. Phẫu thuật xong rồi à? Vâng ạ. Đinh Tâm tiến lên nhìn lướt qua Đới Hiến, tiếp đó tầm mắt rơi xuống trên đùi anh ở dưới chăn. Anh không sao rồi. Đới Hiến nhìn cô, đôi mắt sáng lên, khuôn mặt lộ ra niềm vui hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác. Đinh Tâm đưa tay vén chăn của anh lên, vén lên trên eo của anh. Mẹ Đinh thấy vậy nhanh chóng rút lui. Mẹ còn có chút việc, hai đứa từ từ nói chuyện nhé. Mẹ Đinh nghẹn đỏ mặt, nhanh chóng rời đi. Không hề do dự, cô kéo quần của Đới Hiến. Anh nghĩ là em cố tình hù dọa mẹ chạy mất. Bắp đùi lạnh buốt, ngay cả Đới Hiến cũng sửng sốt. Ừ. Lúc đầu đúng là cô nghĩ như vậy, sau đó tay liền không thể khống chế được nữa. Đinh Tâm khom lưng kiểm tra vết thương của anh. Khâu không tệ, trình độ cũng không tệ. Gần đây em khỏe không? Lực chú ý của Đới Hiến hoàn toàn không ở trên vết thương của mình, ngược lại nhìn chằm chằm vào cô. Rất khỏe. Cô giúp anh kéo quần lên, rất thuần thục. Anh cười nhìn cô không hề hỏi lại. Chị vấn đề này sao? Cô đứng thẳng người, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên mặt anh. Anh gật đầu. Hỏi nhiều rồi em phiền, cho nên lựa chọn vấn đề trọng yếu nhất. Bàn tay Đinh Tâm ở trong túi siết chặt, nắm chặt thành nắm đấm. Anh ở chỗ này không sao, em bận thì cứ đi đi. Yết đầu anh chuyển động vài cái, gian nan đuổi cô đi. Được. Cô xoay người đi ra cửa, nghe được anh ở phía sau gọi tên cô. Hứ? Cô ngoảnh lại. Chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi. Anh thấy quầng thâm ở dưới mắt cô, cho dù phấn nền che lấp rất khá, nhưng anh vẫn phát hiện. Thích một người liền biến thành sơ lốc hôm, từng giọt nước mắt ở trong mắt cô dần dần lớn hơn. Cánh cửa ầm một tiếng đóng lại, bóng dáng của cô biến mất ở sau cánh cửa.

cái này là bạn học tặng cho em, mùi vị cũng được. Nói xong, gương mặt cậu ta ửng đỏ. Đinh Tâm hơi cau mày, lấy hai cái kẹo trong lòng bàn tay cậu ta. Nếu là bạn học tặng, vậy chị lấy hai cái là đủ rồi. Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ bạn học, chọc cho thiếu niên đỏ mặt. Bác sĩ Đinh, gặp lại chị sau ạ. Cậu thiếu niên hốt hoảng, lại cúi người với Đinh Tâm rồi vội vàng chạy mất. Đinh Tâm nhìn bóng lưng của cậu ta, cảm giác uể oải đều tan đi phân nửa. Cười cười quay đầu lại, bất thình lình đụng vào một đôi mắt thâm sâu. Không biết anh đến đây từ lúc nào, nghe được bao nhiêu, chỉ là khiến cô cảm thấy vô cùng mắc cỡ. Em muốn ăn gì, anh xuống dưới mua cho em, pizza được không? Anh đi lên vài bước, mở miệng, chính là đi ăn. Đinh Tâm không biết có phải mình làm phẫu thuật quá lâu đến mức hồ đồ rồi không, nhìn anh như thế, cuối cùng vẫn cảm thấy như hai năm trước. Không cần, tôi đi xuống ăn ở căng tin là được. Tinh thần cô dao động trong giây lát, sau đó uyển chuyển từ chối. Em mệt rồi, về phòng làm việc nghỉ ngơi đi. Ánh mắt của anh nhìn thấy dao động rất nhỏ trên khuôn mặt cô, giống như là lá liễu lướt nhẹ qua gió xuân, mang theo lưu luyến không rời của bốn mùa. Đinh Tâm dựa tường đứng thẳng, ngụy trang để chống đỡ cột sống của mình. Đôi mắt của cô híp lại, Đới Hiến thầm kêu không tốt. Anh biết bốn chữ không biết xấu hổ viết như thế nào không? Anh biết. Vậy anh đánh giá hành động bây giờ của anh đi. Cô để tay trước ngực dựa vào tường, cuối cùng mới thoải mái một chút. Không biết xấu hổ. Người cao to 1m9 đứng ở trước mặt cô gái cao 1m7, thế nhưng khí thế lại thấp hơn một đoạn. Biết là tốt rồi, quay về dưỡng thương đi, tôi ở đây không cần anh bận tâm. Cô tiến lên phía trước một bước, muốn nhanh chóng từ bên cạnh anh rời đi, miễn cho anh tiếp tục dùng loại ánh mắt vừa gợi cảm vừa nóng bỏng đó nhìn cô. Nhưng đột nhiên vừa bước lên phía trước một bước thì ý thức mê man, nghiêng ngả muốn ngã xuống. Đời Hiến đương nhiên sẽ không để cô ngã xuống đất, cho dù ngã xuống cũng để chính mình làm đệm lót ở phía dưới. Vẫn may anh phản ứng đủ nhanh, hai người đều tránh khỏi chật vật ngã xuống đất. Bà xã, Tâm Tâm. Đời Hiến sốt ruột đưa tay véo người cô. Dừng tay cho tôi. Sức lực anh lớn, Đinh Tâm gần như trong nháy mắt tỉnh táo lại, đau muốn chết. Anh bế cô lên, sải bước về phía trước, chuẩn bị đưa cô đến phòng nghỉ nằm một lát. Anh buông tôi ra, chân anh còn chưa khỏi hẳn, hơn nữa bệnh viện ảnh hưởng cũng không tốt. Cô chịu đựng tụt huyết áp, cảm giác muốn nôn ói, vỗ vỗ bả vai anh. Anh đi vào lối an toàn, không ai thấy đâu. Ai nói cho anh biết lối đi an toàn không có người đi? Tâm Tâm đỡ trán, có phần suy yếu. Không đến 5 giây, anh cởi áo khoác, che lại đầu của cô. Anh có biết cái gì gọi là bịt tai trộm chuông không? Mặc dù che ở trên đầu, nhưng toàn thân trang phục nhân viên y tế này thì làm sao mà che được? Anh biết cái gì gọi là nghỉ ngơi dưỡng sức. Giọng nói trầm thấp của anh từ lồng ngực truyền đến. Ở trong bóng tối liếc nhìn xung quanh, thắt lưng cô buông lỏng, hoàn toàn dựa vào trên người của anh. Được rồi, cô liền làm một lần ngu xuẩn, bịt tai trộm chuông vậy. Mà Đới Hiến, anh chỉ muốn con đường này dài thêm một chút, lại dài thêm một chút, ôm chặt cô một chút, lại chặt thêm một chút. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2 của bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.